Kim Cương Khế Ước, chương 199, Ngược Yêu, Bị Anh Cầm Tù, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, beta, n, p, chủ nhật lại tới. Mạc Thiên Trần mong đợi được gặp ba A con gái, nhưng kể từ hôm cãi nhau với Cúc Như Khanh, anh không hề để ý đến cô nữa. Cô biết, anh đã đoán được cô sẽ không bỏ đi nữa, nên không giam cầm cô, có điều biểu hiện không tốt lành gì với cô cả. Ngay cả buổi tối ở Vịnh Agency, anh cũng ở trong thư phòng làm việc đến tận khuya. Cô một mình ngủ trước trong phòng, loáng thoáng có cảm giác anh nằm bên cạnh cô. Nhưng chỉ được một lúc, anh lại rời giường đi dạy Cúc Cẩm Du luyện công. Cúc Như Khanh tức giận, Mạc Thiên Trần cũng tức giận. Anh tức giận vì lòng cô không hướng về phía anh. Cô tức giận vì việc làm tàn nhẫn của anh, thật khó để người khác chấp nhận. Chỉ là, bất luận thế nào, anh cũng hề đuổi cô đi. Cô cũng không hề đề cập đến chuyện muốn đi, không cần biết là vì yêu, hay là vì chút quan hệ dính dấp trong đó, hai người đều chỉ như vậy qua ngày. Sáng thứ bảy, Mạc Thiên Trần cũng không thấy bóng dáng của Cúc Như Khanh. Cô ảo não rời giường rửa mặt rồi xuống lầu, thấy Cúc Cẩm Du đang dùng điểm tâm. Mẹ, chào buổi sáng. Cẩm Du, chào buổi sáng. Cô vừa nhìn thấy đứa bé, liền ném hết hờn giận với Cúc Như Khanh ra sau ót, ngồi vào bàn cùng ăn sáng. Hỏi quản gia Đào Trung Ngọc. Đào quản gia, Cúc tiên sinh đâu? Cúc tiên sinh đã tới công ty, nghe nói công ty đang gấp gáp cho ra đời sản phẩm đồ chơi đã được thiết kế từ một năm trước. Đào Trung Ngọc bưng bữa sáng tới cho cô. Cảm ơn, Mạc Thiên Trần bắt đầu dùng điểm tâm. Cô vốn định hôm nay sẽ nói chuyện đàng hoàng với anh, nhưng xem ra không có cơ hội rồi. Tối nay cô nhất định phải chờ anh về mới được. Cúc Cẩm Du đặt đũa xuống. Mẹ, hôm nay ở trường có việc, mẹ có rảnh không đi với ba A Côn? Được chứ, Mạc Thiên Trần vui vẻ nói. Ăn xong bữa sáng, hai mẹ ba A Côn cùng tới trường học. Khi Mạc Thiên Trần dắt bàn tay nhỏ bé của Cúc Cẩm Du đi vào trường học, trong lòng cô, cho dù là ba A Côn gái của cô hay là Cúc Cẩm Du, cô đều có tình cảm đặc biệt. Nên mặc dù hôm nay không gặp được ba A Côn gái, nhưng có thể ở cùng Cẩm Du ở cùng nhau, cô cũng cực kỳ vui vẻ. Hôm nay ở trường học tổ chức hội đàm dành cho các phụ huynh đến dự đều dẫn theo ba A Côn cái của mình. Cúc Như Khanh có biết chuyện này, nhưng anh lại tạo cơ hội cho Mạc Thiên Trần. Anh hy vọng mọi chuyện dù thế nào cũng sẽ tiến triển theo chiều hướng tốt. Vì vừa trải qua kỳ nghỉ đông, tuổi trẻ đã lâu không gặp. Giờ phút này được gặp lại thì ríu rít túm năm tụm ba. Mạc Thiên Trần đứng xa xa thấy Cúc Cẩm Du rất có phong thái lãnh đạo, luôn chỉ đạo bọn nhóc như một vị lãnh tụ. Cô nhẹ nhàng than, đây là phong thái của Cúc Như Khanh, sao mà giống người đàn ông đó đến thế cơ chứ? Lúc này, Nhâm Thần Vũ từ trong đám người bước tới, cô dẫn theo đồng tâm nguyện đến tham gia hội đàm, vừa nhìn thấy Mạc Thiên Trần, sắc mặt lập tức lạnh lùng. Mạc Thiên Trần không nói gì, kể từ chuyện của đồng tâm ấn, khoảng cách giữa cô và Nhâm gia ngày càng lớn, đã không thể trở về như trước kia nữa rồi. Lúc đồng tâm nguyện đang chơi đùa, Nhâm Thần Vũ tranh thủ đến chỗ Mạc Thiên Trần. Mạc Thiên Trần chào hỏi. Chị Vũ, chị cũng đến à, đừng gọi tôi ngọt như vậy, không chịu nổi đâu. Nhâm Thần Vũ trở mặt nói. Mạc Thiên Trần hơi thả tròng mắt xuống, không nói gì. Nhâm Thần Vũ thấy cô trầm mặc, nói tiếp. Bây giờ cô hài lòng chưa? Tâm ấn vì chuyện video đã bị khởi tố. Thần Phong cũng bị Thọ Tề mắng xối xả. Nhà chúng ta bị cô hại thảm hết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về chuyện của Thần Phong, em biết em có lỗi với anh ấy. Còn về phần Đồng Đại tiểu thư, cô ấy phát tán video là phạm pháp, phải chịu trách nhiệm pháp lý. Cô ấy dùng đoạn video đó để hại em xem như nhắm mắt cho qua, nhưng làm hại Thiên Mộ Dương và Tiểu Minh Tinh kia thân bại danh liệt, Tiểu Minh Tinh lại còn tự sát, đó là việc làm sai. Mạc Thiên Trần đau lòng nói. Nhâm Thần Vũ đẩy cô một cái, nếu không phải tại cô cứ quấn lấy Thần Phong, tâm ấn sẽ không vì ghen tuông mà gây ra chuyện lớn như vậy. Sau này em sẽ không thế nữa. Mạc Thiên Trần lui về sau hai bước, cô không còn mặt mũi nào gặp Nhâm Thần Phong nữa, nhất là sau khi Cúc Như Khanh làm ra chuyện như vậy. Bà làm gì đẩy mẹ tôi hả? Cậu bé ở đâu nhảy vào, chỉ mặt Nhâm Thần Vũ, giống to. Mạc Thiên Trần thấy Cúc Cẩm Du chẳng biết từ lúc nào đã đứng trước mặt che chắn cho cô, y như một người đàn ông bảo vệ cô. Cô lôi kéo tay cậu. Cẩm Du, mẹ không sao mà, Nhâm Thần Vũ không ngờ ở đâu nhảy ra một thằng nhóc dám chìa lỗ mũi về phía cô. Cô cười lạnh. Dù sao cũng không phải mẹ ruột cậu, cậu che chở làm gì? Cô ta ái cha cậu, chính là nhờ mê hoặc cha cậu. Nếu thành công, sẽ thành mẹ kế của cậu, sẽ khinh thường không cho cậu ăn cơm. Cậu cũng không có giấc ngủ nào ngon, không có quần áo mặc, thậm chí cả chỗ ăn ở, câm miệng. Cúc Cẩm Du lớn tiếng hăm dọa cô, y như đàn bà, chỉ biết lắm lời. Bà còn dám nói thêm câu nào, tôi sẽ khiến bà cả đời không nói được lời nào nữa. Mặc Thiên Trần thấy đứa bé nói chuyện y hệt như Cúc Như Khanh, cô sợ hết hồn, quả nhiên là cha nào ba a cô nấy, cô lập tức kéo Cúc Cẩm Du. Cẩm Du, đừng chấp nhất cô ấy nữa. Nhâm Thần Vũ không ngờ một thằng nhóc cũng dám trừng mắt nhìn mình như vậy, bản thân đang tức cành hông mà không có chỗ PS. Át tiết, bây giờ có cơ hội, cô giơ tay muốn đánh Cúc Cẩm Du, lại bị Mặc Thiên Trần phát hiện. Bốp, một cái đánh trúng vai trái Mặc Thiên Trần, Mặc Thiên Trần đau đến la. Á, một tiếng, nói, chị Vũ, dừng tay. Cúc Cẩm Du muốn từ trong ngực cô nhảy ra bảo vệ cô, lại bị Mặc Thiên Trần ngăn lại. Nhìn thấy mấy cú đánh tiếp theo lại rơi vào lưng cô, mấy phụ huynh xung quanh thấy vậy bước đến kéo Nhâm Thần Vũ ra, Mặc Thiên Trần ôm Cúc Cẩm Du lui ra một khoảng cách an toàn, Cúc Cẩm Du muốn xông lên đánh, nhưng Mặc Thiên Trần không cho phép. Cẩm Du ngoan, chúng ta về nhà thôi, cô ôm cậu, Nhâm Thần Vũ chống nạnh nói, các người thấy đó, đây là bà mẹ kế ức hiếp cậu bé này, tôi chỉ giúp nó thôi. Đối với lời bàn tán của thiên hạ, Mặc Thiên Trần không muốn giải thích, chỉ cố nén đau đớn lôi kéo tay Cúc Cẩm Du. Cái đồ vừa hung dữ vừa xạo sự này, nếu là mẹ kế ức hiếp tôi, sẽ không dùng thân đỡ mấy cú đấm của bà cho tôi đâu. Cúc Cẩm Du giọng điệu tức đến nuốt không trôi, mọi người thấy đứa bé nghĩa chính từ nghiêm chỉ trích Nhâm Thần Vũ, nên quay sang chỉ trỏ Nhâm Thần Vũ. Mặc Thiên Trần không muốn càng nói càng lớn chuyện, nên nhanh tay kéo Cúc Cẩm Du ra khỏi trường. Mẹ! Mẹ còn đau không? Cúc Cẩm Du nhìn cô. Mặc Thiên Trần khẽ mỉm cười. Cú đấm của phụ nữ nhẹ như hoa, đánh vào người làm sao bị thương được. Cô ấy cũng không có võ, chỉ là gãi ngứa thôi. Cẩm Du đừng lo. Ba A Côn vốn chỉ muốn bảo vệ mẹ. Cúc Cẩm Du cau mày. Cẩm Du bây giờ chỉ mới 6 tuổi, vẫn là trẻ ba A Côn. Chờ Cẩm Du trưởng thành là có thể bảo vệ mẹ, còn bây giờ thì mẹ sẽ bảo vệ Cẩm Du. Đây mới chính là phương trình yêu thương. Mặc Thiên Trần an ủi cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mẹ ba A Côn trở về nhà. Cúc Cẩm Du đi xem sách làm bài tập. Mặc Thiên Trần trở lại phòng đọc sách. Chờ Cúc Như Khanh về. Xưởng đồ chơi Cúc Thị. Cúc Như Khanh sáng sớm tới công ty. Xử lý công việc. Đến xế chiều. Anh nhìn ra cửa kêu một tiếng. Mang vào đây ly cà phê. Xưởng sản xuất không có tổ thư ký. Phòng thiết kế thì sát vách, Nghiêm Tiểu Huệ nghe được, lập tức bưng một ly cà phê vào. Tổng tài, cà phê của ngài. Được, cảm ơn, Cúc Như Khanh không ngẩng đầu, chỉ chăm chú nhìn bản thiết kế. Lần trước Khang Hạo điều tra về thân phận Nghiêm Tiểu Huệ, kết quả lại làm anh không biết nên khóc hay nên cười. Hóa ra cô là ba A Côn gái của Nghiêm gia lại rất trung thành, anh không có gì để hoài nghi. Nghiêm Tiểu Huệ vào được công ty lại không phải nhờ quan hệ mà dựa vào chính sức mình, nên đối với cô anh cũng có chút hy vọng. Đi gọi chú Nghiêm cùng vào đây, chúng ta cùng thảo luận về bản thiết kế mới. Cúc Như Khanh ngẩng đầu, cầm ly cà phê trên bàn lên uống. Dạ, tổng tài, Nghiêm Tiểu Huệ đi ra ngoài. Cúc Như Khanh vẫn còn nhớ, năm anh 15 tuổi, tiếp nhận công ty đã từng nhìn thấy cô gái này, khi đó cô còn chưa đầy 10 tuổi. Nháy mắt đã Đình Đình Ngọc Lập lại còn tài hoa hơn người rồi. Đình Đình Ngọc Lập, dáng đứng như ngọc, tả dáng người đẹp. Nghiêm Tiểu Huệ tới xưởng gặp được Nghiêm Tu. Xưởng trưởng, tổng tài bảo ông lên phòng cùng thảo luận về bản thiết kế mới. Nghiêm Tu vừa nhìn thấy cô, âm dương quái khí, ý nói lời lẽ, cử chỉ kỳ lạ, quái đản, hoặc không chân thành. Hai người cùng đi ra từ xưởng, Nghiêm Tiểu Huệ nói. Bây giờ là giờ làm việc, quan hệ chúng ta là cấp trên và cấp dưới, trước mặt tổng tài đừng để lộ bí mật. Được, biết rồi, Nghiêm Tu nói xong, gõ cửa phòng tổng tài, Cúc Như Khanh ý bảo bọn họ ngồi xuống. Các thiết kế của Nghiêm Tiểu Thư rất được hoan nghênh trên thị trường, đợi sản xuất xong đợt sản phẩm này, chúng ta sẽ cho tiến hành sản xuất đợt sản phẩm mùa xuân. Bây giờ có hai phong cách để chọn, Một là thiết kế theo phong cách thuần Trung của chú Nghiêm, hai là phong cách kết hợp Trung Tây của Nghiêm tiểu thư. Chúng ta không có thời gian để sản xuất cả hai cùng lúc, vì vậy tôi chỉ có thể chọn một đề xuất thôi. Nghiêm Tu lập tức nói, cuối năm nào chúng ta cũng sản xuất sản phẩm mang phong cách thuần Trung. Tôi nghĩ là năm nay cũng không ngoại lệ, phải để khách hàng nhớ đến tinh hoa của chúng ta, không thể để đồ chơi ngoại chiếm thế thượng phong. Nghiêm Tiểu Huệ lập tức phản đối. Tôi vẫn giữ ý kiến về phong cách kết hợp Trung Tây. Tôi đã xem báo cáo điều tra thị trường. Đồ chơi thuần Trung không đạt được chỉ tiêu đã điều ra. Vẫn còn tồn kho rất nhiều. Còn những sản phẩm mang phong cách mới khi đẩy ra thị trường, các nơi đều cung không đủ cầu. Tuy phong cách thừa kế tinh hoa lâu đời rất hay, nhưng nếu kết hợp giữa tinh hoa và cách tân, tôi vẫn cảm thấy hay hơn. Cúc Như Khanh thấy hai cha ba Aconco trên phương diện làm việc không hề nhượng bộ nhau. Anh nói, tôi quyết định sẽ cho sản xuất sản phẩm thiết kế thuần Trung, sau đó cho công nhân nghỉ, cuối năm sẽ phát thưởng, cho họ về chung vui với người thân. Vâng, Tổng Tài, Nghiêm Tu và Nghiêm Tiểu Huệ đứng lên. Chú Nghiêm, chú đi trước đi. Cúc Như Khanh giữ lại Nghiêm Tiểu Huệ, anh nhìn cô. Không hỏi tôi vì sao lại quyết định như vậy à? Nghiêm Tiểu Huệ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cảm thấy, Tổng Tài không phải vì muốn an ủi Trường Sương mà làm vậy. Tôi tin Tổng Tài quyết định như vậy là có nguyên nhân khác. Cúc Như Khanh khẽ mỉm cười. Nếu Mạc Thiên Trần cũng tin tưởng anh như vậy, hai người sẽ tiết kiệm được khối thời gian đi đường vòng bấy lâu. Anh định hình tinh thần, nghiêm mặt nói. Đúng là tôi có chuyện quan trọng khác muốn giao cho cô. Cách chương.